Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, chương 1844, cuồng linh trên núi chảm bọn ngươi. Các ngươi không nên tin đây hết thảy, đây bất quá là Thanh Lâm lời nói của một bên, cũng không phải thật sự, các ngươi nhất định không nên tin, bảy đại chúa tể, đều là tam cấp bản đồ thiên liên thủ chém chết. Thanh Lâm tuy nhiên tham dự, lại không phải một người hoàn thành, hắn bất quá là tám ấn thánh vực thần hoàng, không có khả năng đủ chém giết ám ảnh chúa tể. Ta là ám ảnh chúa tể, là ta, hết thảy đều là ta làm. Các ngươi có cái gì thù, có cái gì oán, đều có thể hướng về phía ta đến là được. Thanh Lâm cùng chuyện này không có bao nhiêu quan hệ. Tống Thiên nóng nảy đối với bản đồ giới vách tường khàn giọng kêu to, cực lực muốn vãn hồi Thanh Lâm chỗ tạo thành bất lương hậu quả. Tại hắn trong tiềm thức, Thanh Lâm tánh mạng liên quan đến quá nhiều, tuyệt không thể chết được. Chỉ cần Thanh Lâm có thể còn sống, dù là lại để cho chính mình chết trăm lần, nghìn lần, Tống Thiên đều là không chối từ. Đây là quyết tâm của hắn, càng là thư của hắn đầu, cũng là sứ mạng của hắn. Tống Thiên quyết không thể cho phép Thanh Lâm một mình một người gánh chịu sở hữu tất cả chịu tội, một mình một người đi về hướng hủy diệt. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng là cực lực là Thanh Lâm giải thích, tuyệt không thể để cho Thanh Lâm một người gánh chịu vốn nên tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu trách nhiệm. Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là tin tưởng vững chắc đối diện bảy đại chúa tể nhất định có thể xem minh bạch bọn hắn theo như lời nói, bởi vậy đều là đang cực lực vãn hồi, cực lực đền bù. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm một lời không nói, chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười đứng ở nơi đó, có một loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác. Nhưng là hắn càng như vậy làm, lại càng lại để cho đối diện bảy người chịu phẫn nộ không thôi. Thanh Lâm mỉm cười, tại hắn đại chúa tể xem ra là trần trụi khiêu khích, là đối với bọn họ bất kính. Cho dù Thanh Lâm không phải khiến cho bảy đại chúa tể vẫn lạc đầu sỏ gây nên, hắn như thế đối đãi đối diện bảy người cũng tuyệt đối không thể để cho hắn sống. Mà lại tứ cấp bản đồ bảy đại chúa tể đều thập phần minh bạch tình huống, cổ pháp tôn, phong tứ mộc bọn người, tất nhiên là Thanh Lâm giết chết, không có giả. Con sâu cái kiến, đợi ta hạ giới, đem người chết không có chỗ chôn. Một cái 30 tuổi bộ dáng chúa tể, đang mặc màu xanh trường y, một đôi mắt xích ở bên trong, hung ác ánh mắt, một ngón tay điểm hướng Thanh Lâm, nói ra nói như vậy: Thanh Lâm, bổn tọa đem quân lâm tam cấp bản đồ cái kia phiến dơ bẩn, cằn cỗi thổ địa, cái kia chính là ngươi chịu run rẩy thời khắc. Bổn tọa muốn dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn, cho ngươi sống không bằng chết. Một cái ước chừng 50 tuổi bộ dáng chúa tể, một đầu tóc xám bay múa, một đôi mày kiếm thẳng đứng, một đôi mắt đều huyết hồng rồi, trừng mắt Thanh Lâm, như là muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chết tiệt tiểu tạp chủng, làm ngươi không nên làm sự tình, lão phu mặc kệ ngươi là như thế nào làm được đây hết thảy, ngươi đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Ngươi cùng ngươi chỗ ý thủ hộ hết thảy đều muốn tan thành mây khói, đều muốn triệt để chôn vùi. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, thâm thúy ánh mắt nhanh chằm chằm Thanh Lâm, như là khả dĩ nhìn xuyên cổ kim, nhìn hết tầm mắt hết thảy vô căn cứ. Hắn một cái gắn đầy nếp nhăn bàn tay lớn run rẩy đập rơi vào bản đồ giới trên vách đá, lập tức lại để cho cái này một mảnh bản đồ đều là chịu một hồi kịch liệt chấn động. Bảy đại chúa tể đều là khàn giọng gào thét, đều là đối với Thanh Lâm hận mà lại nộ tới cực điểm. Bọn hắn điểm chỉ Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, sát cơ tràn ngập, mãnh liệt không chỉ, còn chưa từng hạ giới, đã là không nên chém giết Thanh Lâm không thể. Nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong lòng đồng dạng. Chỉ là trên mặt treo một vòng cười nhạt cho, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem đối diện bảy người. Thế nhưng mà Tống Thiên cùng Ngô Mộng, nhưng đều là không khỏi chịu sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn một mực đều tại đền bù Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình. Đều tại vì Thanh Lâm tiến hành giải thích. Thế nhưng mà hiệu quả nhưng lại như vậy không rõ ràng. Bảy đại chúa tể, hồn nhiên chưa từng đem lời của bọn hắn để ở trong lòng. Như trước đối với Thanh Lâm sinh ra lửa giận ngập trời cùng sát ý. Cái này lại để cho Tống Thiên cùng Ngô Mộng há có thể tiếp nhận. Thanh Lâm ngươi bây giờ sẽ lên đường, ly khai cái này một mảnh đại địa, mặc kệ tiến về trước ở đâu, cái phải ly khai tại đây là được. Ngươi có thiên hạ cực tốc, hiện tại khởi hành, tất nhiên có thể theo bảy người đuổi giết phía dưới chạy mất. Đi mau, đi mau, thấy không thể cải biến bảy đại chúa tể quyết định. Tống Thiên lập tức vội vàng thúc giục Thanh Lâm, ly khai tam cấp bản đồ, tiến đến trốn chết. Theo Tống Thiên, một cái Thanh Lâm tánh mạng là so tam cấp bản đồ thiên sở hữu tất cả sinh linh tánh mạng đều muốn chân quý. Mà lại Tống Thiên không chút nào chịu hoài nghi, một khi bảy đại chúa tể hạ giới, Thanh Lâm tất nhiên không chịu nổi hắn uy. Hiện tại ly khai là lựa chọn tốt nhất. Ngô Mộng tuy nhiên cảm thấy Tống Thiên làm như vậy không khỏi có chút quá kích, thực sự cho rằng đây là phương pháp tốt nhất. Bảy đại chúa tể một khi thành công hạ giới, tựu tất nhiên long trời lở đất, tất nhiên quét ngang tam cấp bản đồ thiên. Đến lúc đó chỉ sợ tam cấp bản đồ không có người nào có thể may mắn còn sống sót. Thừa dịp bọn hắn không có triệt để hạ giới, lại để cho Thanh Lâm sớm rời đi, không thể nghi ngờ là tam cấp bản đồ để lại hạt giống. Ngày sau tất nhiên khả dĩ tái hiện hôm nay tử chi huy hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Mộng cũng là không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm. Mau rời khỏi nơi đây, tiến đến trốn chết, trốn chết. Cái kia há lại Thanh Mỗ có thể làm sự tình. Không phải là bảy đại chúa tể sao? Bản hoàng đã chém giết bảy cái, không thèm để ý lại chém giết bảy cái. Nhưng mà Thanh Lâm chỗ cho ra đáp lại lại làm cho Tống Thiên cùng Ngô Mộng đều là chịu tuyệt vọng. Hai người đều là giải Thanh Lâm, hắn tuyệt không khả năng ở thời điểm này rời đi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một bước đi tới cái kia phiến bức tường ánh sáng phụ cận, cùng bảy đại chúa tể đối diện mà đứng, trong ánh mắt khiêu khích chi ý không nữa một tia che giấu. Các ngươi cho ta xem tốt rồi, bọn ngươi bảy người theo bản hoàng bất quá là gà đất chó kiểng, chỉ cần bọn ngươi dám khoa giới mà đến, bản hoàng tất nhiên cho các ngươi cũng táng thân cái này tam cấp bản đồ. Thanh Lâm một chữ dừng lại nói ra một câu nói kia, từng cái chữ cửa ra vào đều là rõ ràng. Làm như vậy là để lại để cho đối diện bảy người có thể tinh tường lý giải hắn sở muốn biểu đạt ý tứ. Như thế không thêm che giấu khiêu khích, lại để cho bảy đại chúa tể đều cho rằng là sắc bén nhất coi rẻ. Bị một cái chính là thần hoàng coi rẻ, cái này lại để cho bảy đại chúa tể làm sao có thể thừa nhận được. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy đại chúa tể đều là gào thét liên tục, trong miệng hô hào, kêu tên Thanh Lâm, càng thêm ra sức tiến công, vì cái gì mà có thể mau chóng phá giới mà đến. Thanh Lâm, lão phu thề chém giết ngươi. Thanh Lâm, đợi ta hạ giới, muốn ngươi bầm thây vạn đoạn. Thanh Lâm, ngươi đáng chết, nên muôn lần chết. Bảy đại chúa tể, đều là phẫn nộ tới cực điểm, nhào nhào đỏ lên một đôi mắt, ăn người tâm đều đã có. Bọn hắn bị Thanh Lâm đưa tới phẫn nộ cùng hận ý, hận không thể hiện tại liền đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là cười trừ. Bất quá sau khi cười xong, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ lại lập tức âm trầm xuống. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng là lập tức trở nên vô cùng chi lạnh. Các ngươi đều cho bản hoàng coi được rồi. Bản hoàng, tại cuồng linh trên núi chờ các ngươi, định chém giết bọn ngươi. Thanh Lâm trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bảy đại chúa tể. Quanh thân sát cơ, tràn ngập không chỉ, nói ra càng làm cho Tống Thiên cùng Ngô Mộng không khỏi chịu kinh hãi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ng-nối-sous-an-s-gạch-chéo-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.